Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1408, đây là mệnh lệnh. Không cho phép chống lại, Đỗ lão quỷ có lệnh, mọi người không dám không nghe theo, tất cả đều ào ào ngồi trở lại đến chính mình trên ghế. Tâm thần nặng nề, nín thở ngưng thần chờ đợi Đỗ lão quỷ đoạn dưới. Đỗ lão quỷ sau khi hít sâu một hơi, hai tay chống tại bên cạnh bàn, trên thân hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, trên đầu truyền, thâm trầm như cảnh ban đêm ánh mắt, theo bàn hội nghị hai bên trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua, chư vị huynh đệ, ta đem các ngươi gọi trở về, là vì nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, Đỗ yêu sinh tử an nguy. Không liên quan gì đến chúng ta, người nào cũng không cho lại chú ý sự kiện này. Đỗ lão quỷ thanh âm, lạnh lẽo cứng rắn như kim loại, từng chữ nói ra, càng lộ ra leng keng có lực, chấn tâm thần người, chúng người thần sắc biến đổi lớn. Cứ việc tại trở về tổng bộ trên đường, bọn họ liền đã đại khái đoán được Đỗ lão quỷ quyết định biện pháp. Nhưng lời này theo Đỗ lão quỷ trong miệng nói ra, vẫn là khiến đến bọn hắn cảm thấy rung động. Đón đến, Đỗ lão quỷ lại nói, đây là mệnh lệnh, người nào cũng không cho chống lại. Kháng lệnh người, theo bang quy xử trí, đến mức cái kia 5 triệu tiền thưởng, ta sau đó sẽ để cho lão Hồng phân phát đến các vị đường chủ trên tay. Có các ngươi tự mình an bài, Đỗ lão quỷ vừa dứt lời. Một cái tuổi qua 50 bàn tử thông suốt đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ nghi hoặc. Tê Thanh nói, minh chủ, chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta thì phải bỏ ra gấp 100 lần hành động. Hết hạn cho đến trước mắt, liên quan tới đại tiểu thư hành tung. Sống không thấy người, chết không thấy xác, chúng ta không thể buông tha a. Nếu để cho ngoại giới người biết, chúng ta đường đường hoàng thiên minh, thậm chí ngay cả minh chủ hòn ngọc quý trên tay đều không tìm về được. Về sau chúng ta còn thế nào tại giang thành đặt chân? Trên giang hồ, tiếng người đáng sợ, này lại đối chúng ta danh dự, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ta cả gan mời minh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thiên minh từ khi thành lập tới nay, liền không có đánh qua đánh bại. Một trận, chúng ta thua không nổi. Tại toàn bộ Hoàng Thiên Minh nhân vật cao tầng bên trong, dám cùng Đỗ lão quỷ tranh phong tương đối người, cũng chỉ có trước mắt cái tên mập mạp này lão đao bà tử. Không có ai biết hắn tên họ thật, tất cả mọi người chỉ biết là hắn am hiểu dùng đao. Bất luận là tước hoa quả dao gọt hoa quả, vẫn là sửa móng tay dao cắt móng tay, lại hoặc là cắt dưa hấu dao cắt dưa hấu, cho dù là một đầu ngón cái bao quát miếng sắt đến trên tay hắn đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành dùng đến đao giết người. Đến mức chân chính ý nghĩa rút đao, một khi đến trên tay hắn thì càng là uy lực vô cùng, lực sát thương có thể xưng khủng bố. Một tay 9981 đường loạn phi phong đao pháp qua thi triển, có thể tại hơn ngàn người vũ khí lạnh hỗn chiến bên trong, 9 tiến 9 ra, mà hắn lại có thể lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì hắn giỏi về dùng đao, cho nên được xưng là lão đao bà tử. Người như tên, sắc bén đến tựa như một thanh ra khỏi vỏ cương đao. Hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí ngập trời, tính cách càng là cuồng bạo như liệt hỏa. Một chút liền lấy, vốn là cái cường đạo, bởi vì phạm phải đại án, lọt vào quan phương bao vây chặn đánh. Tại 15 năm trước, Hoàng Thiên Minh đi theo Đỗ lão quỷ đánh xuống bây giờ Hoàng Thiên Minh cơ nghiệp. Về sau theo Hoàng Thiên Minh cường đại quật khởi, quan phương cũng không dám lại truy cứu lão đao bà tử năm đó án cũ. Lão đao bà tử là cùng tại Đỗ lão quỷ bên người thời gian dài nhất nguyên lão một trong, rất được Đỗ lão quỷ nể trọng cùng tín nhiệm. lão đau bà tử cả đời này không có con cái, coi Đỗ Yêu là thành nữ nhi đến đối đãi, mà Đỗ Yêu cũng đem hắn phụng làm trưởng bối, rất là tôn trọng. Chính là bởi vì cái này một mối liên hệ, lão đau bà tử mới đối Đỗ lão quỷ vừa mới quyết định đưa ra ý kiến phản đối. Lão đau, ngươi biết ta tính tình, phàm là ta làm ra quyết định thì tuyệt không có khả năng thu hồi. Đỗ lão quỷ kiên định không thay đổi ánh mắt, chừng lấy lão đau bà tử trầm giọng nói, ý ta đã quyết, cứ như vậy định, các lộ nhân mã tăng cường đối tổng bộ, cùng các phân bộ đường khẩu lực lượng thủ vệ, một trận có thể bao phủ toàn bộ giang thành mỗi cái giai cấp phong bão, tức sắp giáng lâm, chúng ta muốn sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Vừa mới nói xong, Đỗ lão quỷ đứng dậy hướng vào phía trong đường đi đến. Lão đau bà tử thân hình lóe lên, cũng hướng vào phía trong đường nhảy lên đi, một đường phi tốc phi nhanh nhà xe. Rốt cục ở thời điểm này dừng lại, Đỗ Yêu vừa muốn dương mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại lúc, một cái màu đen khăn trùm đầu thoáng chốc gắn vào nàng bộ đầu áo. Trước mắt nàng rơi vào một vùng tăm tối, nàng lại nghe được mặt đen thanh niên hắc hắc tiếng cười lạnh, cùng mở ra khóa sắt lúc tiếng răng rắc, cùng trên người nàng còng tay xiềng chân tương liên kim loại hình nón, rốt cục bị giải khai. Mà nàng cũng cho đến lúc này mới có thể đứng dậy đi lại. Ngay sau đó là đẩy cửa xe ra âm thanh vang lên. Lại về sau, nàng lại nghe thấy được nhấp nhô mùi nước hoa bay vào chóp mũi. Nàng có thể kết luận ra, hướng mình tới gần người hẳn là nữ nhân. Một giây sau, nàng hai tay bị đối phương chết chế trụ, chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước. Chung quanh không có nửa điểm thanh âm, an tĩnh như chết. Theo trong tiếng bước chân, nàng có thể phán đoán đến ra ba cái một đường bắt cóc nàng đi tới nơi này thanh niên. Cái này thời điểm cũng không có theo bên người. Tỷ tỷ, trên tay các ngươi khí lực quá lớn, làm cho tay ta đau vô cùng a. Có thể hay không hơi chút giảm nhỏ một chút khí lực? Đỗ Yêu cho tới giờ khắc này mới mở miệng nói câu nói đầu tiên. Đáng thương nhỏ giọng cầu khẩn, ta cam đoan tuyệt không chạy loạn, ta muốn là muốn chạy lời nói, đã sớm chạy, cũng không đến mức ở thời điểm này chạy. Các ngươi nói, đúng không? Hắc hắc hắc, lúc này Đỗ Yêu giống như là một cái yếu đuối đến không chỗ nương tựa thỏ trắng nhỏ. Quyến rũ mê người, làm cho người nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Nhưng là, người nào cũng không có trả lời nàng. Đôi cánh tay, ngược lại bị đối phương càng thêm dùng lực nắm chặt. Cả người nàng đều cơ hồ bị đối phương xách trên tay. Cấp tốc đi thẳng về phía trước. Lão đau bà tử ngăn trở Đỗ lão quỷ đường đi. Rất nhiều đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tình thế. Theo đuổi không bỏ chất vấn Đỗ lão quỷ. Tại sao muốn từ bỏ đối Đỗ Yêu nghĩ cách cứu viện hành động? Cho tới nay, cho dù mấy năm này, Đỗ lão quỷ đối người chung quanh đều mang trong lòng đề phòng. Nhưng đối lão đao bà tử vẫn là trước sau như một tín nhiệm. Lão đao, ta biết ngươi đối Đỗ Yêu đứa nhỏ này tốt, xem nàng như thành nữ nhi đối đãi. Nhưng, Đỗ Yêu cũng là nữ nhi của ta a, cùng ta huyết mạch tương liên. Là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Lão đau bà tử ngăn trở Đỗ lão quỷ đường đi hành động, hiển nhiên đã sớm tại Đỗ lão quỷ trong dự liệu. Đỗ lão quỷ trong mắt hiện ra một vệt ảm đạm chi ý, đón đến lại nói, ta làm sao có thể không để ý nàng chết sống đâu. Vậy ngươi vì cái gì còn tuyên bố như thế mệnh lệnh? Lão đau bà tử ngẩng đầu ưỡn ngực, chuyện đương nhiên chất vấn. Đỗ lão quỷ thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hạ giọng nói, lão đao, tin tưởng ta, Đỗ Yêu nàng sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi, cho dù chúng ta thật đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, cho dù là phí tổn thời gian 3-5 năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới Đỗ Yêu tung tích. bởi vì bắt cóc Đỗ Yêu người, thực lực quá cường đại đến người ta vô pháp tưởng tượng cảnh giới, chẳng lẽ là tinh không cường giả? Lão Đao bà tử nửa tin nửa ngờ nói ra bản thân suy đoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.